Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đến, ca thả cái khói hoa cho ngươi xem, giống, chấm ngoặc kép, kim cương thân thể khổng lồ cao lớn vững chãi, giơ lên hai cái to lớn cánh tay, ngẩng mặt lên trời rít gào, cuồn cuộn sóng âm bao phủ mà ra, siêu tần rung động đánh nát vạn vật, oanh. Sóng âm nặng nề oanh kích trên huyết hải đại trận, chấn động đến mức huyết hải màn ánh sáng, rầm rầm rầm, nổ tung. Tại này cỗ sóng âm bao phủ bên dưới, mênh mông huyết hải đại dương, bị xanh xanh đánh tan một nửa. Hơn 1000 tên kết thành huyết hải đại trận huyết nguyệt binh sĩ. Từng cái phun máu tê tung tóe, kêu thảm ngã xuống đất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy sóng âm đánh uy lực. An Địch Văn hiệp sĩ đầy mặt khiếp sợ, không phải là bởi vì uy lực quá mạnh, mà là uy lực quá yếu, một vị liền huyết nguyệt vương tọa đều không để vào mắt, liền huyết hà chi chủ cũng có thể không nhìn vĩ đại tồn tại phát ra công kích, lại chỉ có như thế điểm uy lực, ở đây chờ nhân vật vĩ đại trước mặt, chỉ là mấy ngàn kiến tập cấp binh sĩ kết thành huyết hải đại trận. Còn chưa phải là tiện tay một lòng bàn tay liền tiêu diệt sao? Vừa nãy, mặt đối với cái này vĩ đại tồn tại công kích, An Địch Văn tuy rằng hô to, huyết hải không cạn khô, huyết ma không chết, kỳ thực cũng bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. An Địch Văn chỉ là liều mạng một lần, kỳ thực sâu trong nội tâm, hắn đã sớm cho là mình đã xong đời. Thế nhưng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu. Đây là tình huống gì? Lẽ nào, vị này, vĩ đại, tồn tại, chỉ là ở cố làm ra vẻ, giở trò bịp bợm, hắn liền là một tên lường gạt. Như vậy, vấn đề đến rồi, đại lôi âm thuật mạnh bao nhiêu? Một đòn đập vỡ tan sắt thép, một đòn đánh tan huyết nguyệt yên giấc ngàn thu nghi thức. Uy lực không thể nói không mạnh. Thế nhưng, mặt đối với mấy ngàn người kết thành huyết hải đại trận, cũng chỉ có sơ cấp đại lôi âm thuật, nếu muốn một đòn thuấn sát, đó hoàn toàn là không thể. Hao tốn 100.000 điểm làm ra thiên phú thần thông. Giờ này sổ chủ phải tiêu hao ở thông dụng tính, mặt trên. Thả ở bất luận cái nào thế giới đều có thể không bị hạn chế sử dụng. Đây mới là thiên phú thần thông giá cao ngang nguyên nhân. Bởi vậy, dựa vào đại lôi âm thuật thuấn sát địch nhân ý nghĩ, rõ ràng cho thấy không hiện thực. Vừa nãy một đòn đem huyết hải đại trận đánh nát một nửa, đã là đại lôi âm thuật uy lực mạnh nhất. Nhưng là, liền huyết nguyệt vương tọa đều không coi vào đâu, vương cấp cao thủ. Một đòn lại diệt không xong chỉ là một cái huyết hải đại trận. Một đòn không diệt được huyết hải đại trận, tựa hồ xuyên giúp chính là tất nhiên. Nhưng là, Hà thiếu gia là ai? Há có thể liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Đến, ca thả cái khói hoa cho ngươi nhìn một cái. Hà Phương đầy mặt mỉm cười, giơ lên một ngón tay, hơi gảy một hồi, liền, khói hoa xuất hiện, oanh. Giữa lúc An Địch Văn hiệp sĩ thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên, huyết hải đại trận phía dưới trên mặt đất, đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Quang, vô cùng vô tận quang, lít nha lít nhít, dường như dày đặc mưa tên. Từng đạo kim quang sáng chói phóng lên trời, dường như nổ lên từng đóa ánh lửa bập bùng. Bên trong đất trời một mảnh ánh vàng. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Dày đặc kim quang đem huyết hải đại trận đánh thành cái sang. Ở trong nháy mắt này, huyết hải đại trận bên trong từng cái huyết nguyệt binh sĩ, trên người chỉ ít đều trúng mấy chục đạo kim quang. Thê lương bi thảm bên trong, huyết hải đại trận trong nháy mắt tan vỡ. Cửu diệu thần quang diệt tiệt thuật. Ngươi, lại là Lê Minh đế quốc. Chấm ngoặc kép, An Địch Văn hiệp sĩ cả người hiện đầy từng cái trong suốt nám đen chỗ trống. Chật vật đưa tay chỉ về kim cương. Đầy mặt khó có thể tin. Người này loại vượn lớn quái vật, lẽ nào không phải là vĩnh ảm một bên yêu ma sao? Tại sao còn có thể triển khai ánh bình minh một bên siêu cường phép thuật? Ngươi, vô sỉ phản bội chủng tộc của mình. Oanh, một tiếng, An Địch Văn hiệp sĩ một đầu ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Ha ha, khói hoa đẹp mắt không? Hà Phương nhếch miệng nở nụ cười, vung tay lên một cái, mấy ngàn huyết nguyệt binh sĩ, mấy ngàn hắc sơn lang kỵ, đây đều là thứ tốt à? Giống, chấm ngoặc kép, kim cương giơ lên to lớn cánh tay, nặng nề vỗ ngực, mở ra răng nanh tùm miệng lớn. Đối với trên mặt đất ngã lăn vô số thi thể, đột nhiên hút một cái, cuồng phong bao phủ, cát bay đá chạy, một luồng bàng đích thực lốc xoáy bao phủ mà ra, đem mặt đất ngã lăn hết thảy thi thể, hết thảy hút vào kim cương trong miệng. Xem ra, tựa hồ chính là kim cương một cái đem bọn họ nuốt xuống. Ta cái ngày, đây là cái gì quái vật? Huyết hải đại trận phá diệt phía sau, bị An Địch Văn nhốt lại chủ thầu đám người, dĩ nhiên giải khai cấm chế. Vừa nãy trải qua một màn, để chủ thầu cái này thân kinh bách chiến lão chiến sĩ đều sợ đến sửng sốt một chút. Nguyên bản dự định vị quốc phong thân mang theo một quần trúc hạ phát khởi quyết tử xung phong, không nghĩ tới bị An Địch Văn khởi động huyết hải đại trận sức mạnh, một chiêu huyết dịch cầm cố liền đem chủ thầu một nhóm miễn cưỡng hóa thành pho tượng. Sau đó đối mặt huyết nguyệt yên giấc ngàn thu nghi thức, chủ thầu đều coi chính mình tuyệt đối muốn xong đời, lại đột nhiên toát ra như thế một vị bản vương, một chiêu liền đem huyết hải đại trận dung bị diệt. Nhìn thấy vị này bản vương thi triển ra quang minh lực lượng, nhìn thấy cái kia thần thánh mà ánh sáng óng ánh huy, chủ thầu còn tưởng rằng đây là một vị sùng thiện ánh bình minh trách dị tộc đại năng, đang định đi kéo một hồi quan hệ. Nhưng mà vị này bản vương một cái nuốt lấy hết thảy vĩnh ảm binh lính thi thể, để chủ thầu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quả nhiên, cho dù là có thể dùng quang minh nguyên lực dị quái, nó vẫn là quái vật. Hy vọng vị này bản vương ăn no, cũng đừng bắt chúng ta làm cơm sau điểm tâm mới tốt a. Oanh oanh oanh, ở chủ thầu lau mồ hôi lạnh thời điểm, kim cương cái kia thân thể khổng lồ bước bước chân nặng nề đi tới chủ thầu đám người trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ thầu, lạnh lẽo tĩnh mịch, không có một chút nào cảm tình. Nhìn thấy bản vương đôi mắt này, chủ thầu cả người run lên một cái. Ta cái ngày, ánh mắt này liền như là người chết. Kim cương không có phát ra âm thanh, thậm chí ngay cả hô hấp tiếng cũng không có, lạnh lẽo mà tử tịch, làm cho không khí trong sân phảng phất ngưng kết thành băng. Khái khái, vị này chấm ngoặc kép, bị kim cương cặp kia tĩnh mịch mắt nhìn, chủ thầu áp lực rất lớn, chỉ có thể chật vật lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, mở miệng chào hỏi. Ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh. Kim cương há miệng, cuồn cuộn âm thanh ầm ầm mà ra. Nhân loại, các ngươi hết sức may mắn. Một vạn năm trước, ta có một vị sư phụ, hắn gọi Tam Tạng Pháp Sư, hắn cũng là loài người. Vì lẽ đó, các ngươi nên cảm tạ hắn, là hắn dạy dỗ ta không nữa ăn thịt người. Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, một vạn năm trước, Tam Tạng Pháp Sư. Kim cương nói ra cái này lai lịch, trực tiếp đem chủ thầu đánh ngất. Ta cái ông trời, vị này Tề Thiên Đại Thánh lại là vương cấp vĩ đại tồn tại. Nhưng là, Hoa Quả Sơn ở đâu? Tam Tạng Pháp Sư là ai? Được rồi, lão tử ít đọc sách, không hiểu nổi. Nhân loại, bản vương đang trong lòng đất ngủ, bị các ngươi đánh thức, chỉ có thể chuyển sang nơi khác giấc ngủ. Gặp lại, nhân loại. Khoát tay áo một cái, kim cương bóng người khổng lồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vô thanh vô tức, vô hình vô tích, liền như thế bỗng dưng không thấy. Hô, chấm ngoặc kép, chủ thầu thở một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh trên trán. Quá kinh khủng, quá dọa người, vị này Tề Thiên Đại Thánh, mạnh như thế nào? Ha ha, Hà Phương cười đến đánh bất quá tức đến. Ca chính là đùa giỡn các ngươi chơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.